Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1164, chương 1164, chúng mai phục. Sắc trời thanh lương, mông lung tựa như sương mù, tại Trung Linh Huyên bố trí pháp trận thời điểm, Tần Dương thì tại kiểm tra chung quanh, tuy nhiên hắn không biết sẽ xuất hiện tình huống gì. Nhưng tâm lý tổng là có chút bất an. Do dự một chút, Tần Dương xuất ra phân thân khối lỗi, ở phía trên nặn một đạo pháp quyết, đem phân thân khối lỗi vụng trộm phóng tại luyện võ trường ranh giới vị trí, để tùy thời có thể phục sinh. Toàn bộ cũng rất thuận lợi. Không đến một canh giờ, Trung Linh Huyên liền hoàn thành trận pháp bố trí. Bộ này trận pháp gọi Tỏa Linh Trận, có thể vây khốn phân thần đỉnh phong kỳ cao thủ. Tuy nhiên có thể vây khốn thời gian không nhiều lắm, nhưng đủ để Trung Linh Huyên bọn hắn vạch trần giả hứa giang long chân diện mục. Cấp đại trưởng lão bọn hắn phát tín hiệu a. Trung Linh Huyên đi tới nói ra. Tần Dương gật gật đầu, xuất ra một cái ngọc giản, nhẹ nhàng bóp nát, gửi đi tín hiệu về sau. Hai người trốn ở một tòa bia đá về sau, chờ đợi đại trưởng lão bọn hắn đem giả hứa giang long dẫn ra ngoài. Gió mát phất phơ, Trung Linh Huyên cùng Tần Dương gần sát cùng một chỗ, lẳng lặng chờ đợi, nữ hài nửa theo tại Tần Dương trong ngực. Trong vạt áo ngẫu nhiên phiêu tán ra như lan như xạ lữ đàn mùi thơm, đặc biệt mê người, chẳng qua là giờ phút này nàng lại nhíu lại lông mày. Mỹ lệ trên khuôn mặt hiện ra mấy phân nghi hoặc. Kỳ quái, đại trưởng lão bên kia làm sao còn không có động tĩnh? Lại đợi một chút a. Bọn hắn mục đích là dẫn dụ giả hứa giang long đi ra, cũng không phải là đánh nhau, cho nên hẳn là không có nguy hiểm gì. Tần Dương nhẹ giọng nói ra. Trung Linh Huyên quay đầu liếc hắn một cái, gật gật đầu. Nàng nhìn lên trời cao ẩn ẩn thoáng hiện tinh thần, không khỏi thở dài, đem trán tựa ở Tần Dương trên bờ vai, phảng phất như là như một đôi tà dương bên dưới truy tìm lãng mạn tình lữ, cũng không biết lúc nào có thể thái bình. Thật rất chán ghét loại này bôn ba thời gian. Tần Dương bàn tay nhẹ nhàng dán tại nữ hài bằng phẳng trên bụng, cảm thụ được đối phương ấm áp, vừa cười vừa nói, nhanh, trận này đấu tranh kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Chỉ cần nhiều kiên trì chút ít thời gian, toàn bộ đều hội khôi phục lại bình tĩnh. Đến lúc đó, chúng ta liền thành thân sao? Trung Linh Huyên hỏi. Tần Dương đôi mắt lóe lên, ôn nhu nói, đương nhiên, chỉ cần toàn bộ an ổn xuống, chúng ta liền thành thân, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không đáp ứng, chỉ cần ngươi đừng lừa gạt ta, đời ta đều là ngươi người. Nữ hài phun chi lan loại thăm thảm hương hơi thở, nhẹ giọng nói ra, nếu như là phía trước, đối với loại lời này Tần Dương hội dăm ba câu cắm ngộn đi qua. Nhưng vừa rồi trải qua nữ hài thăm dò, hắn nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Liền tại bầu không khí vi diệu thời khắc, nơi xa đột nhiên lướt đến hai đạo nhân ảnh. Hai người vội vàng nín thở ngưng thần, lại phát hiện người tới cũng không phải là giả hứa giang long, mà là tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Nhưng giờ phút này bọn hắn cuối cùng quần áo vỡ tan, dính không ít vết máu, hoảng hốt chạy tới. Trung Linh Huyên giật mình, vội vàng theo chỗ tối hiện ra thân đến, gấp giọng hỏi, hai vị trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Chúng ta chúng mai phục. Năm trường mặt già bên trên đã là phẫn nộ, lại là kinh hoàng, đối với Trung Linh Huyên nói ra, chúng ta vừa mới tiến đi tính thăm dò ám sát, không nghĩ tới viện tử bên trong cuối cùng có bầy bẫy dập. Đại trưởng lão bọn hắn liều chết chống cự, mới vì chúng ta liều ra một đầu huyết lộ đến. Đại tiểu thư, mau rời đi a. Cái gì? Bọn hắn lại nâng lên bố trí bẫy dập. Cái kia đại trưởng lão bọn hắn hiện tại thế nào? Trung Linh Huyên tâm loạn như ma, không nghĩ tới kế hoạch cuối cùng xuất hiện loại ý này bên ngoài. đoán chừng vẫn còn tranh đấu. Đại tiểu thư, người trước cùng Dương Thanh đi bên trái phía sau môn bỏ chạy. Ta và lão tứ lưu lại cùng bọn hắn quần nhau. Vì các ngươi tranh thủ thời gian, ngũ trưởng lão thúc giục nói. Không được, ta không thể vứt xuống đại trưởng lão bọn hắn mặc kệ. Trung Linh Huyên lắc đầu. Đối với Tần Dương nói ra, Dương Thanh, ngươi cùng tứ trưởng lão rời đi trước. Ta và ngũ trưởng lão đi xem một chút tình huống. Nói xong, cũng không để ý ngăn cản, liền hướng lấy hậu viện phương hướng chạy tới. Mà đúng lúc này, bọn hắn dưới chân địa mặt đột nhiên một trận hơi run rẩy. Đám người còn chưa kịp phản ứng, một chỉ hơi mờ chung che đậy từ không trung đập xuống, đem bọn hắn toàn bộ nhốt ở bên trong. Không tốt, đây là Hứa gia, Tù Thiên Cháo. Nhìn qua chung quanh lồng ánh sáng màu vàng, ngũ trưởng lão thần sắc biến đổi, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Cái này pháp bảo chính là Hứa gia trọng bảo một trong. Vì cực phẩm công kích pháp bảo, có thể đem người nhốt ở bên trong vô pháp đào thoát. So với vừa rồi Trung Linh Huyên bố trí pháp trận muốn lợi hại rất nhiều. Trung Linh Huyên trường tiên hất lên, bóng roi cuốn lên một đạo lăng lệ kinh phong, quất vào Tù Thiên Cháo bên trên, tạo nên từng đạo tinh tế gợn sóng, cũng không nửa điểm tổn thương. Nữ hài trong đầu trầm xuống, hiểu rõ lần này bọn hắn đoán chừng muốn ngã. To gan, dám cả gan xâm nhập ta Hứa gia hành thích, không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Giữa không trung lướt đến ba đạo nhân ảnh, ở giữa một người chính là giả Hứa Giang Long, ăn mặc cẩm y trường bào, dung nhan lạnh lùng, còn bên cạnh hai người là Hứa gia hai vị lão già. Toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc uy áp, ánh mắt sắc bén, bọn hắn trong tay còn cầm đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Hai vị trưởng lão trên người chật vật, tiên huyết chảy ra. Giờ phút này công lực bị phong, đã trở thành trong tay đối phương tù binh. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, Trung Linh Huyên thần sắc lo lắng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, dứt khoát đem trên mặt mặt nạ cấp hái. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Giang Long, ngữ khí lạnh như băng nói, đem bọn hắn phóng, phóng. Hứa Giang Long khóe môi câu lên một đạo yếu ớt độ cong. Hừ lạnh nói, ta tưởng là người nào, nguyên lai là Trung đại tiểu thư. Làm sao, liền các ngươi Trung gia cũng làm loại này ăn trộm gà sờ cầu sự tình. Tốt một cái Trung gia, hôm nay như không cấp cái hợp lý giải thích, các ngươi nghỉ ngơi rời đi. Bên cạnh lão giả gầm thét nói, ngươi chính là Hứa gia hộ pháp trưởng lão A. Trung Linh Huyên nhìn lấy lão già, nhàn nhạt nói, ngươi có thể hiểu rõ tại bên cạnh ngươi vị này cũng không phải là các ngươi gia chủ, mà là nước rét yêu thần giới người giả trang. Chúng ta sở dĩ mạo hiểm đến ám sát, liền là muốn vạch trần hắn chân diện mục. Đáng tiếc Trung Linh Huyên lần này vạch trần cũng không có để đối phương toát ra nửa điểm cảm tình. Vẫn như cũ lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn. Không cần nhiều lời, Hứa Giang Long đã dám xuất hiện, nói rõ bên cạnh hắn hai cái người cũng đã bị hắn cấp thu mua. Tần Dương thản nhiên nói, nghe vậy, Trung Linh Huyên Phương bắt đầu lo lắng, dâng lên vô hạn sầu lo. Hiện tại bọn hắn bị vây ở Tù Thiên Cháo bên trong, mà đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đã trở thành bọn hắn con tin. Tình huống cực kỳ không lạc quan. Trên cơ bản không có lật bàn khả năng, nhưng hiện tại nàng có một cái nghi hoặc, đến tột cùng là ai tiết lộ kế hoạch, phản hố bọn hắn. Trung nha đầu, đã ngươi hiểu rõ ta thực sự thực thân phận, cái kia liền không thể để ngươi sống nữa. Đáng tiếc a, nguyên bản ta còn muốn lấy hợp tác với ngươi, phóng các ngươi một đầu sinh đường. Hứa Giang Long, ánh mắt mang theo sát ý, âm trầm nói ra, muốn giết bọn họ, trước phải hỏi qua ta a. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Tần Dương, Trung Linh Huyên cùng mấy vị trưởng lão khẽ giật mình, kinh hỉ nói, quả nhiên, nơi xa đi tới một đạo dáng người thân ảnh thon dài. Bên trong tay dẫn theo óng ánh trường kiếm màu trắng, chính là Tần Dương, nói đúng ra là phân thân Tần Dương, nhưng mà đối mặt Tần Dương đột nhiên xuất hiện, Hứa Giang Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Góc miệng lộ ra nụ cười, chờ chính là ngươi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuincv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.